Ta thực sự siêu hung. Chương 483, trong lòng đất đấu giá thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần tứ đại lục phi thường lớn. Dù cho là hạ phàm nghĩ muốn đi dạo hết cả cái thần tứ đại lục cũng không biết cần bao nhiêu thời gian. Bởi vì thế giới này chỉ có thần tứ đại lục một cái siêu cấp đại lục. Còn dư lục địa đều là không đủ dùng xưng là đại lục hải đảo. Không giống như là thanh vi giới nắm giữ đông nam tây bắc bốn cái cự hình đại lục. Đơn xuất ra trong đó một cái đại lục diện tích tự nhiên là so ra kém thần tứ đại lục bao la. Nhưng mà nếu như bốn cái đại lục diện tích chung vào một chỗ lời nói không thể nghi ngờ muốn tại thần tứ đại lục phía trên. Hạ phàm dùng 3 ngày thời gian đại khái hiểu cái này tây huyễn đại thế giới tình huống căn bản. Có thể là tiếp xuống trong 30 ngày. Dấu chân của hắn lại cái trải rộng tại Lạc Khắc Tư Vương quốc cùng với xung quanh vài cái đại công quốc. Phải biết hạ phàm đi khắp đều là những này vương quốc công quốc cảnh nội trọng yếu thành thị. Cơ bản hiếm khi tiến vào vắng vẻ lạc hậu hương trấn khu vực. Dù sao hạ phàm cũng không phải đến khảo sát địa phương phong thổ. Càng không phải là đến giúp đỡ người nghèo. Đương nhiên, nếu như những này hương trấn có Jin Đắc cái này dạng nhị thứ nguyên thôn cô. Hạ phàm ngược lại là không ngại thiên thiên đi chui những này hương chấn. Đáng tiếc hiện thực không phải anime trò chơi. Đừng nói nhị thứ nguyên thôn cô. Hạ phàm đến nay liền cái làm người vừa lòng thú tai nương đều không có phát hiện. Sau đến hạ phàm mới biết. Nếu như giống hắn cái này dạng đi đầy đường khắp nơi tìm. Phát hiện cực phẩm thú tai nương khả năng đều cực kỳ bé nhỏ. Bởi vì, nhân loại thẩm mỹ luôn tương tự. Hạ phàm không yêu thích lông tràn đầy toàn thân đều tràn ngập mùi vị khác thường thú tai nương. Cái này thế giới nhân loại đồng dạng không ngoại lệ. Điều kiện tiên quyết là bài trừ rơi những cái kia nắm giữ đặc thù đam mê trọng khẩu vị nhân sĩ. Tỷ như còn có gió rít cái gì. Nói cách khác. Phàm là cực phẩm thú tai nương đều sớm thành vì các đại nhân vật tư nhân đồ chơi. Cơ bản đều sẽ không xuất hiện ở trên thị trường. Mà trên thị trường có thể nhìn đến thú tai nương đều là để nhân sinh không lên hứng thú tai nương. Thậm chí sinh hoạt tại nhân loại quần thể bên trong. Bất kể là thú nhân còn là bán thú nhân đều là thuộc bị kỳ thị cùng xa lánh quần thể. Không ít thành thị hương chấn thậm chí đều là cự tuyệt tiếp nhận cái này tộc đàn. Hòa hợp chung sống, loại chuyện này phần lớn đều chỉ là mỹ hảo tưởng tượng. Không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác, đạo lý này ở cái thế giới này đồng dạng là đại hành kỳ đạo. Không nói cái khác, căn cứ hạ phàm từ nào đó cái lịch sử học giả điều tra đến ký ức. Cái chủng tộc này lâm lập thế giới bên trong liền tiền nhiệm phát sinh qua vô số lần chủng tộc chiến tranh. Thậm chí một dạo có qua diệt tuyệt nhân tính chủng tộc đại đồ sát. Tiền nhiệm hiền hách một thời thú nhân đế quốc hiện nay cũng đã tiêu thất tại lịch sử trường hà bên trong. Vì cái gì thần tứ đại lục rất nhiều quốc gia đều có thú nhân hoặc là bán thú nhân cái quần thể này. Đơn giản là trước kia thú nhân đế quốc chiến bại thảm tao tách rời về sau. Vô số thú nhân này biến thành những quốc gia này nô lệ. Bởi vì thú nhân sinh dục năng lực cường đại, mà thể phách trời sinh cường kiện quan hệ. Dần dà, những này biến thành nô lệ thú nhân chẳng những không có diệt tuyệt. Ngược lại những này thú nhân hậu đại bên trong đều có không ít người trốn thoát thân phận làm nô lệ. Đồng thời dần dần mà bắt đầu dung nhập nhân loại xã hội bên trong. Đến mức bán thú nhân. Cái này hoàn toàn là nhân loại cùng thú nhân kết hợp sản vật. Một đoạn thời gian rất dài bên trong. Đừng nói là nhân loại. Liền thú nhân quần thể đều không chào đón bán thú nhân. Tại thú nhân mắt bên trong. Bán thú nhân quả thực là trong thú nhân sỉ nhục. Cho đến bán thú nhân chi thần cái này hậu thiên thần minh sinh ra. Bán thú nhân cái quần thể này tình cảnh mới có rõ ràng cải biến. Chí ít các thú nhân tín ngưỡng thú nhân chi thần là công nhận bán thú nhân chi thần. Đã thần minh đều cái này nói. các tín đồ đều chỉ có thể tiếp nhận. Nói thật, hai cái chủng tộc thế mà không có cách ly sinh sản. Đây không thể nghi ngờ là nhất làm cho Hạ Phàm ngoài ý muốn sự tình. Không chỉ có là thú nhân, chủng tộc khác ở giữa tựa hồ cũng không có cái gọi là cách ly sinh sản. Không thể không nói, cho ta một cái khác biệt chủng tộc nữ nhân, ta có thể sáng tạo một cái chủng tộc mới. Câu nói này thả tại thần tứ đại lục có thể không phải nói đùa. Mà Hạ Phàm tâm tâm niệm niệm cực phẩm thú tai nương đó là thuộc về bán thú nhân cái quần thể này. Dưới tình huống bình thường, cái này cực phẩm thú tai nương thể nội thú nhân huyết mạch cũng đã tương đương mỏng manh. Nhìn qua cùng nhân loại không khác, duy chỉ có lông xù lỗ tai cùng đuôi bán các nàng thân phận. Đến mức Hạ Phàm đang hỏi thăm tìm có liên quan cực phẩm thú tai nương tình báo về sau. Hắn trong lúc vô tình còn là biết một chút phi thường hắc ám đồ vật. Bởi vì cực phẩm thú tai nương giá cả đắt đỏ nguyên nhân. Một ít nhân loại thậm chí là thú nhân bán thú nhân đều vì này chuyên môn bồi dưỡng lên cái này cực phẩm thú tai nương. Đến mức qua liền không lắm lời. Dù sao người bình thường nghe đều sẽ cảm giác đến ác tâm thống hận. Nhất làm cho người không biết làm sao là cái này người sinh hoạt thường thường đều trôi qua phi thường dễ chịu. Thậm chí cùng quý tộc thần chức nhân sĩ đều có rắc rối phức tạp dây dưa không rõ quan hệ. Cho dù có chính nghĩa chi sĩ phát hiện đối phương việc ác, đại đa số kết quả đều là không giải quyết được gì. Thậm chí liền những này chính nghĩa chi sĩ thi thể ngày thứ hai liền phát hiện tại âm u hẻm nhỏ bên trong. Lại hoặc là trực tiếp chìm vào trong sông. Hạ Phàm cho tới bây giờ đều không có tự khoe là chính nghĩa nhân sĩ. Trừ phi cho hắn một cái xây bờ hoặc là ngạo kiều. Cho dù là Ilia cũng có thể. Cái này dạng Hạ Phàm ngược lại là không ngại nói đùa một chút chính nghĩa đồng bạn. Đương nhiên, đã Hạ Phàm biết rõ chuyện này. Dùng hắn tính cách không có khả năng ngồi yên không lý đến. Dù sao đối phương hành vi đã chạm tới Hạ Phàm tuân theo hành sự nguyên tắc cùng đạo đức ranh giới. Huống chi đối hắn mà nói. Đây bất quá là tiện tay mà làm không đáng giá nhắc tới việc nhỏ thôi. Mượn danh nghĩa yến hội danh nghĩa đem đấu giá tuyển trạch tại quý tộc trong thành bảo. Cái này đích xác là có điểm ẩn náu a. Hạ Phàm nhìn như hững hờ hành tẩu ở dưới bóng đêm giữa rừng tiểu lộ. Ánh mắt bình tĩnh nhìn nơi xa răng đèn kết hoa sừng sững đứng vững một tòa thành bảo. Đồng thời miệng bên trong nhịn không được thì thào tự nói một câu. Nơi này là Bái Ân Vương quốc một cái gọi Brito địa phương. Mà mảnh đất này chủ nhân cùng với trước mắt tòa thành thì là lệ thuộc vào Bái Ân Vương quốc Phiêu Bá Tước. Hắn sẽ xuất hiện tại nơi này cũng không phải là ngẫu nhiên. Làm hắn vô ý nghe nói có liên quan thú tai nương những chuyện kia sau. Hắn liền dọc theo manh mối một đường truy xét đến nơi này. Đêm nay, tòa pháo đài này sắp cử hành một tràng địa hạ đấu giá. Màn đêm buông xuống trước đó, tòa pháo đài này cũng đã hội tụ không ít người. Những người này mặt đều đeo che giấu chân dung mặt nạ. Nhìn qua giống như là tại tham dự vũ hội mặt nạ đồng dạng, cách trương.